LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, quái bệnh khó chữa bệnh. Ninh Thành Đại học Y Khoa vốn là nước Hoa nổi danh nhất, mấy đó là lý do Đại học Y Khoa hầu như có toàn quốc đứng đầu chữa bệnh trình độ. Tô Minh chạy đến nơi này làm cho chữa bệnh, nếu như bị người nghe được, hơn phân nửa muốn nói Tô Minh tới khôi hài. Tô Minh tới nha, nhanh lên tới dùng cơm a. Tô Minh vừa đến Lý giáo sư trong sân nhỏ, Lý giáo sư liền mở miệng nói. Lý Viện Xương vừa lúc từ trong phòng bếp bưng lưỡng bàn thái đi ra, chứng kiến Tô Minh sau cười cùng Tô Minh lên tiếng chào hỏi. Tô Minh vừa nhìn Lý Viện Xương lại vẫn tự mình xuống bếp làm cơm, ngay lập tức đi nhận lấy Lý Viện Xương trong tay hai cái khay, mở miệng nói: Viện tỷ, người không phải là không thoải mái nha, tại sao còn tự xuống bếp? Không có gì đáng ngại, làm cơm vẫn là không có vấn đề, cũng liền ngày hôm nay người đã đến rồi tự mình xuống bếp, bình thường ta cũng không có thời gian nấu cơm. Lý Viện Xương vừa cười vừa nói, tuy là kiểm thượng mang đầy nụ cười, bất quá Tô Minh vẫn có thể nhìn ra, Lý Viện Xương khí sắc thật không tốt, cùng chính mình đoạn thời gian trước thấy kém rất nhiều. Vì vậy Tô Minh hỏi, viện tỷ ngươi sinh bệnh gì? Ta xem ngươi khí sắc không tốt lắm. Lý Viện Xương vừa cười vừa nói, cũng không gấp một hồi này, nhanh lên ngồi xuống ăn cơm chứ, ăn xong rồi lại nói chuyện này a. Nghe lời này một cái, Tô Minh cũng không tiện tiếp tục nghĩ nhiều hỏi cái gì, chỉ có thể ngồi xuống ăn cơm trước. Đêm nay Lý Tử Nghiêu cũng không ở trong nhà, lúc ăn cơm liền Tô Minh, Lý Viện Xương còn có Lý giáo sư ba người bọn họ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Dù sao Lý Tử Nghiêu bận rộn như vậy, không có khả năng cả ngày về nhà ăn cơm. Bởi vì ngày hôm nay còn có cho Lý Viện Xương chữa bệnh loại này chính sự, cho nên một bữa cơm ăn rất nhanh, khoảng chừng không đầy nửa canh giờ thời gian liền giải quyết rồi. Lúc ăn cơm Tô Minh liền đem nhũ mẫu V kép kỹ năng cho mở, kỹ càng quan sát kỹ một cái dưới Lý Viện Xương sắc mặt. Thế nhưng làm cho Tô Minh kinh ngạc là, hắn dĩ nhiên không nhìn ra Lý Viện Xương đến cùng ở đâu có vấn đề. Điều này thật làm cho Tô Minh có chút kinh ngạc. Phải biết rằng mở nhũ mẫu kỹ năng sau đó Tô Minh ở trên y thuật cơ hồ là vô địch. Trước Lý Tử Nghiêu bả vai có chuyện, Tô Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Kết quả ngày hôm nay quan sát một cái Lý Viện Xương, Tô Minh dĩ nhiên không thấy xảy ra vấn đề gì tới, làm cho Tô Minh có điểm kinh hãi. Cơm nước xong thu thập làm cho bảo mẫu thu thập một chút sau, Tô Minh nhịn không được hỏi, viện tỷ, nói với ta ngươi một chút khó chịu chỗ nào a? Chính là trong khoảng thời gian này có một chút lệch nhức đầu bệnh trạng, bình thường gặp phải trước mắt mờ nhạt không rõ tình huống, đặc biệt buổi tối lúc ngủ, nhức đầu lắm, khiến người ta khó có thể đi vào giấc ngủ. Lý Viện Xương trật tự rất rõ ràng, nói mấy câu liền đem tình huống của mình cho nói rõ ràng. Viện tỷ, ngươi có hay không là áp lực công việc quá lớn, đưa tới nghỉ ngơi không tốt cho nên mới phải nhức đầu? Tô Minh sửng sốt một chút rồi nói ra, bởi vì Lý Viện Xương nói tình huống quá bình thường, cơ hồ là một ít thường gặp bệnh trạng. Hiện tại ở xã hội này cường độ cao nhịp điệu, rất nhiều người thân thể đều nằm ở á tráng kiện trạng thái, có một đau đầu mất ngủ các loại cũng không giống như thông thường. Huống chi Lý Viện Xương phải là một đại công ty lão tổng, công tác cường độ khẳng định so với người bình thường lớn hơn. Lý Viện Xương cười khổ một tiếng, nói rằng, cái khác bác sĩ cũng là như thế nói với ta. Bất quá ta phía trước nhiều năm như vậy đều là như thế này qua đây. Kết quả đoạn trước thời điểm bắt đầu mới xuất hiện nhức đầu bệnh trạng, trong khoảng thời gian này ta có ý giảm bớt công tác, bảo đảm chính mình nghỉ ngơi đầy đủ thời gian, đồng thời cũng có ăn một ít thuốc, chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng nghiêm trọng hơn rồi. Lý Viện Xương mở miệng nói, thân thể của chính mình chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Lý Viện Xương rất biết mình thân thể càng ngày càng không thoải mái, mỗi ngày buổi tối khó có thể ngủ càng làm cho nàng thống khổ bất kham. Lý Viện Xương vừa nói như vậy, Tô Minh ngược lại cảm giác không được bình thường. Theo lý thuyết đau đầu không coi vào đâu đại mau bệnh. Uống thuốc lại nghỉ ngơi nhiều, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Nhưng Lý Viện Xương dĩ nhiên càng ngày càng nghiêm trọng. Đây quả thật là kỳ quái. Tô Minh hỏi, này bệnh viện bác sĩ là nói như thế nào? Bọn họ thì nói ta thân thể không có vấn đề gì. Nhiều chú ý nghỉ ngơi thì tốt rồi. Lý Viện Xương trên mặt có điểm bất đắc dĩ. Làm kiểm tra rồi sao? Tô Minh lại hỏi một câu. So với hắn, so với lo lắng Lý Viện Xương trong óc dáng dấp rồi vật gì vậy? Nếu quả thật là loại tình huống đó lời nói, vẫn là Tây y dụng cụ tương đối khá kiểm tra một ít. Lý Viện Xương biết Tô Minh đang lo lắng cái gì. Mở miệng nói, làm qua kiểm tra toàn thân, não bộ cũng làm CT, không có bất cứ vấn đề gì. Cái này kỳ quái. Tô Minh âm thầm suy nghĩ một cái, nói rằng, đem ngươi tay đưa tới ta bắt mạch. Lý Viện Xương đem trắng như tuyết cánh tay đưa tới sau đó. Tô Minh vươn hai ngón tay khoát lên Lý Viện Xương chỗ cổ tay mạch đập. Khoảng chừng sau một phút, Tô Minh lúc này mới lấy tay ra. Tô Minh nếu như bình thường làm cho bắt mạch nói, căn bản cũng không cần nhiều thời gian như vậy. Nhưng Lý Viện Xương tình huống rất quỷ dị. Tô Minh tỉ mỉ đem rồi hơn một phút đồng hồ. Kết quả cái gì đều không nhìn ra. Thân thể của ngươi cùng người bình thường không có phân biệt nha. Tô Minh buồn bực mở miệng nói. Lý Viện Xương cười khổ một cái. Nói rằng, những thầy thuốc kia cũng là nói như vậy. Thật chẳng lẽ là ta áp lực quá lớn. Làm cho Tô Minh càng thêm kỳ quái là, hệ thống trong khoảng thời gian này một chút động tĩnh cũng không có. Nếu như không phải kỹ năng còn có thể sử dụng lời nói, Tô Minh thậm chí đều cảm giác hệ thống này bốc hơi khỏi thế gian rồi. Dưới bình thường tình huống gặp phải loại sự tình này, hệ thống đều là sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Sau đó Tô Minh từ trong nhiệm vụ đạt được một ít nêu lên. Kết quả lúc này đây hệ thống sẽ không theo lẽ thường xuất bài. Tô Minh chỉ có thể nói. Ta trước cho ngươi ghim kim thử một chút a. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể làm như vậy rồi. Ngược lại hệ thống đã từng đã cho nói rõ. Nhũ mẫu tinh thần lực có thể trị hết tất cả đau xót. Quản hắn chỗ đó có vấn đề. Chỉ cần có thể chữa cho tốt không được sao? Lý giáo sư trong nhà bảo mẫu lập tức đem khử trùng qua ngân châm lấy đi qua. Tô Minh làm cho Lý Viện Xương làm xong. Mà bắt đầu đối với Lý Viện Xương não bộ tiến hành ghim kim. Bốn hơn 10 phút sau đó, Tô Minh ghim kim kết thúc. Mở miệng hỏi, Viện tỷ, ngươi cảm giác thế nào rồi? Lý Viện Xương từ từ mở mắt. Sau khi đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nói rằng, Tô Minh ngươi thực sự là lợi hại. Ta cảm giác mình tốt hơn nhiều. Tô Minh nghe lời này một cái nhất thời cũng thở dài một hơi. Tâm nói nhũ mẫu kỹ năng quả nhiên nghiêu bức. Vừa lúc thời gian cũng không sớm. Tô Minh cáo từ trước nói một câu. Hai ngày nữa nếu như vẫn chưa có hoàn toàn tốt, Viện tỷ nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Nhưng mà ba ngày sau, Lý Viện Xương điện thoại của quả thực gọi lại. Trong điện thoại Lý Viện Xương mở miệng nói. Tô Minh, đầu ta lại bắt đầu đau. Hơn nữa lúc này đây vô cùng đau đớn. Cái gì? Vô cùng đau đớn. Tô Minh nghe xong không khỏi kinh ngạc vạn phần. Theo lý thuyết không nên xuất hiện loại tình huống này nha. Trong điện thoại không có biện pháp nói tỉ mỉ. Tô Minh nói rằng, Viện tỷ, ngươi chờ ta một chút. Ta lập tức đi tới. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.